Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 48, Nightmare 2. T tương đương, Gurumi hoạt động lần thân thể, mày liễu hơi nhíu, cảm giác có chút chặt a. Red Queen mở mắt, Gurumi đột ao hữu trí vóc người nhất thời phơi bày ở trước mặt nàng. Nhìn thấy đang dùng ngón tay không ngừng kéo lôi đồng phục tác chiến Gurumi, Red Queen đỉnh đầu mơ hồ toát ra hắc tuyến. Chủ nhân, có thể ngày bình thường đồ ngủ xuyên quen, qua một đoạn thời gian thì tốt rồi. Là thế này phải không? Gurumi có chút không xác định. Đương nhiên, đang hoạt động rồi lần thân thể. Phát hiện ăn mặc bộ đồng phục tác chiến này, vô luận làm cái gì động tác cũng không có ngăn cản. Co giãn tốt đến kinh người. Được rồi, tiếp theo nên làm gì? Cứ như vậy trực tiếp ngồi vào bên trong. Ếch, là như thế này không sai. Két tương đương, Gurumi leo đến, khoang điều khiển, trong. Đặt mông ngồi ở mặt trên. Luôn cảm giác tốt lo a. Yết trong không phải đều là trong nháy mắt triển khai sao? Red Queen bay tới, Nightmare, trên, bất đắc dĩ nói, Yết thế giới vật lý hằng số đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta căn bản không biết, nhưng nó tuyệt không dùng thử với Marvel vũ trụ, thậm chí cái khác vũ trụ, nếu như chủ nhân ngươi về sau thuần thục, trong nháy mắt khu vực tính triển khai cũng không phải việc khó gì. A hát, nghe được Red Queen thuyết pháp, Gurumi nhãn tình sáng lên, khẩn cấp nói, có thể đem Nightmare thu vào trong không gian. Ta còn thực sự không nghĩ tới beta cấp văn minh, không gian gấp kỹ thuật giống như này thành thục. Ngoặc kép, Red Queen, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta sợ ta sau đó nói, chủ nhân ngài sẽ một quyền đem ta đánh chết. Lông mi mất tự nhiên gạt gạt. Ngươi sẽ không để cho ta đem Nightmare thu vào không gian trong túi đeo lưng à? Hì hì, chủ nhân ngài thật thông minh. Thông minh ngươi một cái đại đầu quỷ. Thua thiệt ta còn như thế chờ mong. Đó cũng là chuyện không có biện pháp nha tương đương, Red Queen quyệt. Cái miệng nhỏ nhắn, ngồi ở Nightmare bên trái trên trang giáp, tới lui chân nhỏ. Tuy là chúng ta đã đối không gian gấp có chút nghiên cứu, cho dù có thành công án lệ, nhưng cũng là thuộc về cơ mật tối cao. Giống như ta vậy tham chắc hạm trí não, căn bản không có quyền hạn bắt được tư liệu. Hơn nữa, coi như có thể bắt được tư liệu, ngài cảm thấy bằng vào alpha văn minh tài liệu, kỹ thuật, có thể chế tạo ra sao? Gurumi trợn mắt một cái. Được rồi. Nói cái gì đều là ngươi lý do. Đến lúc đó không phải là cần tinh thần lực tiến hành câu thông sao? Không phải. Red Queen trừng lớn hai mắt, bay đến Gurumi trước mặt. Chủ nhân, ta nghiên cứu ra câu thông Nightmare tinh thần trang bị. Đến lúc đó chỉ cần ngài tâm ý khẽ động, cơ giáp sẽ chuyên trở ở ngài trên người, tựa như ES bên trong thủ hoàn hoặc là thứ khác. X, Red Queen đưa ngón tay ra gãi gãi khuôn mặt nhỏ của chính mình đàn. Nhìn bề ngoài là không kém là bao nhiêu, nhưng nội bộ cấu tạo hẳn là chênh lệch rất xa. Dù sao một cái cùng loại không gian gấp, một cái tinh thần dẫn dắt. Đương nhiên, từ kỹ thuật trình tự nhìn lên, đúng là không gian gấp lợi hại hơn. Đừng nói trước những thứ này, nói cho ta biết kế tiếp nên. Gurumi bên trái sờ sờ, bên phải nhìn một cái, chính là không có tìm được khởi động Nightmare trang bị. Red Queen nháy nháy mắt, ngượng ngùng nói, bởi vì ta còn không có đi vào a. Tuấn Tú không tì vết trên mặt, tốt lắm, xem đỏ văng con ngươi đều nhanh biến thành mắt cá chết. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Ngoặc kép, tích tương đương chứng thực thành công, Nightmare bắt đầu khởi động, dự tính 13 giây, mời phi công chuẩn bị sẵn sàng. Thử thử thử, liên tiếp màn sáng ở Gurumi trước mặt bắn ra. Gurumi vươn tay, tùy ý cầm, đồng phục tác chiến lên thần kinh dẫn dắt trang bị mở ra. Phía trước, Aime, tay phải, cũng học Kurumi động tác, đưa ra tùy ý cầm cầm rồi lần, lui về phía sau vung. Thình thịch, khí bạo tiếng truyền đến, đưa tới khí lưu ở Kurumi ngoại vi đã bị ngăn cản. Đây chính là cái gì đó lồng bảo hộ a. Phía trước trên màn ảnh, hình chiếu ra Red Queen khuôn mặt, đúng là dùng cao độ thuần chủng năng lượng áp xúc mà thành lồng năng lượng. Kurumi nghe được cái này danh, từ lúc sắc mặt mơ hồ trắng bệch, người xác định đồ chơi này chịu đến cũng đủ áp lực dưới tình huống sẽ không bạo tạc. Chủ nhân, xin ngài cần phải yên tâm đi. Toàn cầu 30% tính toán lực tùy thời cung cấp cho ngài phục vụ. Có thể đại phúc độ giảm thiểu năng lượng tiêu hao. Hộ thuẫn cũng chỉ sẽ làm ra cần phải phòng ngự. Bình thường đều nằm ở yếu ớt trạng thái. Sắc mặt vẫn như cũ vi bạch. Kurumi nhớ tới trước đây chấp hành nhiệm vụ khoa học kỹ thuật thế giới. Năng lượng lồng bảo hộ gì gì đó. Sớm đã trở thành cuộc đời của nàng bóng ma. Nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta càng luống cuống. Còn có, na, yếu ớt trạng thái, là cái gì quỷ? Ô tương đương, trên màn ảnh Red Queen đảo tròn mắt tử. Tổng làm cho một loại không có hảo ý cảm giác. Chủ nhân, yếu ớt trạng thái chỉ là phòng ngự lúc phi hành quá cao phong tốc mà thôi. Thật chỉ là như vậy. Kurumi trong con ngươi có chứa rõ ràng không tín nhiệm. Đương nhiên, Red Queen đính liễu đính mình tiểu ngực nói rằng, chủ nhân, có muốn hay không trước triển khai loại thứ hai hình thái thử xem? Ngoặc kép, ngươi không nói cho ta làm sao biết nên như thế nào khởi động? Tổng sẽ không giống hoạt hình trong kia dạng, còn phải dựa vào cái gì cầu huyết kịch tình loại nguy cơ sinh tử mới có thể khởi động a? Làm sao có thể? Chủ nhân ngươi chỉ cần gia tăng năng lượng cung cấp suất có thể. Đơn giản như vậy, Red Queen nhún vai một cái. Chỉ đơn giản như vậy, đỏ vang con ngươi nhìn chằm chằm Red Queen xem. Một lúc lâu, được rồi, hy vọng Nightmare sẽ không để cho ta thất vọng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rõ ràng trong cơ thể linh lực vẫn như cũ nằm ở, chưa kích hoạt, trạng thái. Nhưng có một loại đặc thù lực lượng gia trì ở Kurumi trên người. Chỉ là đơn thuần chí cực bạo lực mà thôi. Nhưng là đủ mạnh sức lực. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Liền có thể đánh ra khí bạo. Một quyền này nếu như đào ở Stark Mark trên. Ước đoán đối phương biết lấy tinh khiết vật lý phương thức bay lên trời a. Két tương đương, tựa như bánh răng chuyển động thanh âm vang lên. Nightmare không ngừng triển khai, đỏ thẫm lưu quang theo tính chất đặc biệt hình đường thẳng hậu cần di chuyển. Cả bộ khung máy móc thì dường như sống lại vậy. Ô, Kurumi vẫn là lần đầu tiên lái xe loại này cơ khí. Thân thể rõ ràng có chút không thích ứng, chỉ là Nightmare đứng lên, phía sau lưng liền muốn ngửa về đằng sau đi, hai tay về phía trước nhỏ bé bắt. Mà ở thần kinh dẫn dắt trang bị dưới sự dẫn đường, Nightmare cũng làm ra tương ứng động tác. Khổng lồ khung máy móc làm ra loại động tác này, quả thật có chút khôi hài không chịu nổi. Nhìn hình chiếu trên màn sáng, Red Queen nén cười thần tình. Kurumi hơi nheo mắt lại, phảng phất lại nói, ngươi chỉ cần đang cười, ta liền một quyền đánh bể ngươi cầu thả đầu. Khái khái tương đương, Red Queen ho nhẹ hai tiếng, che giấu đi xấu hổ tiêu ý. Chủ nhân, kế tiếp gia tăng năng lượng phát ra công suất, một lần hành động đột phá đến, Nightmare, hình thái thứ hai. Thủ động đem năng lượng phát ra cái, trên vạch đến đỉnh, khung máy móc trong nháy mắt bắt đầu khẽ run đứng lên. Trong đường cong kim loại hòa tan thành dịch thể. Vây quanh cả bộ khung máy móc nhanh chóng xoay tròn. Kurumi cũng không có quá lớn cảm giác. Không nên nói đi ra nói. Chính là cảm thấy Nightmare trở nên còn có khuynh hướng cảm xúc rồi. Két tương đương, Nightmare bước về phía trước một bước. Loại này đi qua thần kinh dẫn dắt mà làm ra động tác. Cho dù Kurumi cân bằng lực không sai, cũng rất khó trong nháy mắt liền hoàn toàn nắm giữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.